Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 590, nơi đó để ý rơi nàng. Bốn canh, tầng cao nhất trong văn phòng. Các ngươi bọn này ngu xuẩn. Vừa mới nhận được tin tức, trung niên tóc vàng nam tử đối với điện thoại chửi ầm lên lấy. Sắc mặt khó coi vô cùng. Không có từng cái chỉ thị liền hoàn toàn không biết nên làm sao làm sao. Nếu như vật kia chạy ra sở nghiên cứu mà nói, vậy liền tất cả đều xong. Trung niên tóc vàng nam tử sắc mặt tái xanh, hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm lửa giận, vội vàng phân phó nói, vô luận dùng cái gì thủ đoạn, đều muốn cùng ta ngăn cản nàng. A, muốn sử dụng Pandora lực lượng sao? Thế nhưng là nói như vậy, e Pandora bí mật liền bại lộ. Chấm ngoặc kép, người thằng ngu này, ngoại trừ cái này còn có cái gì biện pháp? Không cần quá nhiều người, để thế giới 5 vị trí đầu mấy cái kia đi là được. Còn lại Pandora liền để các nàng toàn bộ chờ lệnh là được rồi. Ngoặc kép, đích đích, gấp vô cùng việc gấp thái phát ra mệnh lệnh. Toàn bộ Pandora tiến về chỉ định vị trí chờ lệnh. Đây không phải huấn luyện, trừ bỏ bị chỉ tên Pandora bên ngoài. Toàn bộ Pandora lập tức tiến về vị trí chỉ định chờ lệnh. Chấm ngoặc kép, mệnh lệnh nhanh chóng lặp lại 3 lần. Để tất cả các Pandora có chút kinh nghi bất định đứng lên. Sau đó nhao nhao tiến về chỉ định khu vực. Phiền phức a, nguyên bản ngồi ở trên ghế salon uống rượu xin say để ly rượu xuống. Đứng lên. Nhìn phía chính chạy chậm tới Siphon cùng Elizabeth cùng Cassie chúng nữ. Mấy người các ngươi đều nhận được mệnh lệnh rồi. Ta cùng Rana, Satellizer, không có bị gọi vào. Chấm ngoặc kép, Satellizer cùng Rana có chút bất mãn nói. Bởi vì chỉ các nàng hai cái không có bị chỉ tên. Siphon cùng Elizabeth các nàng đều bị chỉ tên. Cần lui ra ngoài chờ lệnh. Chuyện quá khẩn cấp. Cũng đừng cầu nháo, nhanh lên một chút đi đi. Elizabeth quát lớn, chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng mơ hồ có chút chẳng lành cảm giác. Cảm thấy nhiệm vụ lần này có chút cổ quái. Đi thôi, đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Siphon dẫn đầu đi tại phía trước, hướng về chuyện xảy ra khu vực tiến đến. Các ngươi hai cái hay là đừng tham dự. Xin xây vỗ vỗ Satellizer cùng Rana hai người cái đầu nhỏ. Sau đó dưới chân một điểm, trực tiếp cướp đến Siphon bên người. Theo sát tại Siphon đằng sau, e Pandora khu ký túc xá. Oanh, một mặt tường vách tường bị trong nháy mắt đánh nát. Tại Amelia cùng Rato các loại e Pandora cái kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, đã biến thành quái vật đồng dạng Gina vọt vào. Gina. Amelia có chút không dám tin tưởng nhìn qua cơ hồ như là quái vật đồng dạng. Nova hóa Gina, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Gina, chấm ngoặc kép, Rato mở to hai mắt nhìn. Khó có thể tin nhìn qua Nova hóa Gina. Nghẹn ngào hỏi, Mark, M-A-R-K-I-V, là, chấm ngoặc kép, Gina nỗ lực duy trì ý thức. Muốn hướng Amelia chư nữ truyền đạt MARKIV là ngụy liệt phẩm tin tức. Oanh, một đạo siêu âm nhận từ một bên khác mãnh liệt bắn mà ra. Oanh ở trên người Gina, đem hắn đánh bay ra ngoài, hung hăng đâm vào một bên khác trên vách tường. Lập tức đâm đến vách tường vết rạn dày đặc, gặp Gina trong nháy mắt bị đánh cho đụng phải trên vách tường. Amelia lập tức quay đầu nhìn xem người tới. Tức giận lớn tiếng hỏi, các ngươi chơi cái gì? Các ngươi nhanh lên tránh ra. Chúng ta phụng mệnh xử lý Nova hóa vật thí nghiệm. Không phải vậy làm bị thương các ngươi sẽ không tốt. Julia trên tay hiện lên hai cái vệ tinh vũ khí. Mặt không thay đổi nhìn chằm chằm đối diện đã như là quái vật đồng dạng Gina. Nhàn nhạt đối với Amelia đám người nói. Ở sau lưng của nàng, đi theo một vị limiter. Người nói xử lý, sai lầm a, Gina nàng vẫn tồn tại ý thức. Amelia vội vàng ngăn tại trước mặt Gina, giang hai tay ra, có chút phẫn nộ lại có chút lo lắng đối với Julia la lớn. Gina vừa định hướng chúng ta truyền đạt thứ gì, cho nên thoát khỏi. Xin chờ một chút một cái. Còn có ý thức sao? Julia hơi có chút kinh ngạc nhìn qua đã bò dậy Gina. Nhưng là cũng không có buông lỏng. Hiển nhiên cũng không chuẩn bị thu tay lại. Một bên Jack mang theo limiter chạy tới. Mặt không thay đổi nói ra. Nàng biến không trở lại. Chúng ta nhận được mệnh lệnh là lập tức tiêu diệt nàng. Làm phiền ngươi tránh ra. Bạch, lúc này, phía sau Gina bỗng nhiên nhảy lên một cái. Vượt qua Amelia, trên tay phải trực tiếp ngưng tụ ra một thanh cổ quái lợi kiếm. Thẳng tắp đâm về phía Julia. Oanh, Julia tay phải bỗng nhiên hất lên. Hai cái vệ tinh siêu âm nhận trong nháy mắt cắt chém mà ra. Lấy mắt thường khó gặp tốc độ trực tiếp cắt đứt Gina cánh tay phải. Mang theo gió mạnh trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Bành, tường thật dày vách tường trực tiếp bị đụng xuyên. Đã mất đi ý thức Gina không có chút nào để ý tới bị chém đứt cánh tay phải. Bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cấp tốc hướng về bên ngoài xông ra. Tựa hồ là muốn chạy. Muốn chạy sao? Chắc nhìn qua hướng về nơi xa chạy tới Gina. Khóe miệng giơ lên một tia khinh thường. Trực tiếp vặn vẹo tai nghe. Đổi cái âm nhạc tần suất. Làm sao có thể để cho ngươi đi ra ngoài a? Cơ hồ như thiểm điện. Chắc cả người vừa hóa thành 6. Trực tiếp xuyên qua phá toái vách tường. Lấy làm người ta kinh ngạc tốc độ vọt tới Gina trước người. Đem hắn ngăn lại. Amelia vội vàng xuyên qua tường đổ. Lớn tiếng hướng đã nhảy lên một cái. Đá hướng về phía Gina chắc hô lớn. Dừng tay. Đừng giết nàng. Thật có lỗi. Ta nhưng không có lưu thủ dự định. Cơ hồ trong nháy mắt. Nova hóa Gina liền bị chắc đá bay ra ngoài. Hung hăng tại hậu phương trên vách tường. Lúc này Gina trên mặt nàng đã có gần hơn phân nửa bộ vị hóa đá. Nhìn quả thực có chút dọa người. Elizabeth cùng Siphon bọn người vừa mới chạy tới. Lập tức thấy được Gina cái kia bị chém rụng cánh tay phải ngưng tụ làm một thanh lợi kiếm. Không khỏi có chút kinh hãi. A, Nova hóa thật tốt nghiêm trọng a. Chấm ngoặc kép, Cassie bưng bít lấy miệng nhỏ. La thất thanh kêu lên. Nàng cũng từng Nova hóa qua. Nhưng so với trước mắt Gina, khi đó nàng căn bản là tính không được cái gì. Trước mắt Gina căn bản là giống như là một cái để cho người ta ra đầu tê dại quái vật. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều. Nên một kích xử lý sạch nàng. Chắc tiến lên mấy bước. Mặt lộ sát cơ nhìn chằm chằm tựa hồ ngay tại cấp tốc mạnh lên Nova hóa Gina. Bắt đầu điều tiết nàng tai nghe bên trên âm tần. Dự định một kích giải quyết hết cái này cho nàng dưỡng phụ mang đến phiền phức Nova hóa E Pandora. Không được. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.